Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, chương 545, Thiên Sứ nói phải có ánh sáng. 6.000 ức tấm Kibaku Fuda. Làm sao có thể? Nói đùa a, toàn bộ nhẫn giới đều không có nhiều như thế Kibaku Fuda. Giả, đều là giả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. 6.000 ức Kibaku Fuda để Terumi Mây xuất lĩnh bộ đội tâm tính mất cân bằng. Nhịn không được kinh hãi lên tiếng. 6.000 ức Kibaku Fuda tự nhiên không phải mua. Liền tính đem Akatsuki kiếm lấy tiền tài toàn bộ dùng để mua Kibaku Fuda. Cũng mua không nổi 6.000 ức Kibaku Fuda. Mà còn toàn bộ nhẫn giới cũng sản xuất không ra nhiều như vậy Kibaku Fuda. Conan 6.000 ức tấm Kibaku Fuda đều là nàng một tấm chế tạo. Từng giờ từng phút tích lũy mà đến. Cái này 6.000 ức Kibaku Fuda vốn là vì Uchiha Madara lưu lại. Là đặc biệt vì ngày sau Nagato cùng Uchiha Madara trở mặt mà làm chuẩn bị. Bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là. Trong truyền thuyết Uchiha Madara vậy mà như thế dễ dàng chết tại chính mình chiêu mộ tộc nhân chi. Thủ, mà bọn họ Akatsuki tình thế cũng biến thành càng khó khăn. Đối mặt không ngừng trưởng thành Aozora, Akatsuki nhất định phải tăng nhanh chính mình bắt vĩ thú bộ pháp. Không thể không trực tiếp cưỡng ép bắt lục vĩ. Lần này phong ấn lục vĩ Jinchuriki bắt buộc phải làm. Bỏ qua cơ hội lần này nàng cùng Nagato thực hiện mục tiêu cơ hội liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Cứ việc nàng đối Zetsu còn có cái này sâu sắc đề phòng. Nhưng nàng vẫn là đem chính mình ẩn tàng con bài chưa lật trước thời hạn vén lên. Nàng mơ hồ suy đoán ra Zetsu ý đồ. Zetsu cũng cần thu thập phong ấn 9 đại vĩ thú. Bọn họ tạm thời mục tiêu là nhất trí. Giống như tuyết bay đồng dạng giấy trắng tại trên không gấp. Biến hình, chỉ chốc lát liền hóa thành vô số giấy phi tiêu. Tại trên không một trận. Sau đó bỗng nhiên bắn về phía Terumi Mây đám người. Siêu, siêu, siêu. Giấy phi tiêu bắn nhanh mà ra. Nhanh như thiểm điện. Thế cho nên kích thích từng đạo lăng liệt tiếng xé gió. Cái này tiếng xé gió bén nhọn chói tai. Thoáng qua ở giữa liền đè xuống toàn bộ bầu trời tiếng mưa gió. Để Terumi Mây một phương ninja không khỏi cảm nhận được sợ hãi. Sợ hãi tự nhiên không phải cái này giấy phi tiêu sắc bén. Mà là cái này giấy phi tiêu khắc lục Kibaku Fuda thuật thức. Nhìn thấy bắn nhanh mà đến giấy phi tiêu. Terumi Mây lần này không có tự mình ra tay. Ngược lại bắt đầu chỉ huy. Thi triển Suijineki, thủy trận bích, ngăn cản. Suijineki, thủy trận bích, thêm giấy. Đẩy xa, chú ý mặt biển phía dưới công kích. Có Kibaku Fuda ở trong nước biển. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Terumi Mây chỉ huy để có chút thất thần ninja lập tức khôi phục tỉnh táo. Đều đâu vào đấy bắt đầu thi thuật ngăn cản. Thủy độn Suijineki, thủy trận bích, thủy độn Suireha, thủy liên ba, thủy độn Daibaku Fu Nojutsu, đại bộc bố chi thuật, thủy độn Suijineki. Thủy trận bích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này còn đứng ở Terumi Mây bên cạnh tất cả đều là làng sương mù tinh nhuệ. Vốn là am hiểu thủy độn bọn họ tại trên mặt biển cả đám đều ít nhất nắm giữ tinh anh thượng nhẫn. Trình độ, thậm chí có chút còn nắm giữ chính xác Kage chiến lực. Rất nhiều hơi nước bị hấp thu. Sau đó hóa thành mà đến tinh khiết nước chảy đem dưới nước Kibaku Fuda sông mở. Uzumaki thủy long quyển theo mặt biển dâng lên, ngăn cản bắn nhanh mà đến giấy phi tiêu. Trong khoảnh khắc, bên trên bầu trời nháy mắt bị tung bay giấy trắng cùng đột nhiên nổi lên sóng lớn tràn ngập. Rầm rầm rầm, xì xì thử, bạo tạc tiếng nổ, vang tận mây xanh, hơi nước bốc hơi âm thanh, không dứt bên tai, quy mô kinh người hơi nước giống như mây hình nấm bộc phát. Lại bị liên tiếp mà tới bạo tạc cùng sóng nước xa lánh đến trên bầu trời. Mây đen đột nhiên tiếp thu khổng lồ như thế hơi nước. Nháy mắt rơi xuống mưa to. Đứng tại không ngừng dâng lên thủy long quyển bên trong. Terumi Mây cau mày nói. 6.000 ức tấm Kibaku Fuda không có khả năng chỉ có ngần ấy uy lực a. Chẳng lẽ những cái kia giấy trắng là giả? 6.000 ức tấm Kibaku Fuda đồng thời bộc phát uy lực liền xem như nhẫn giới chi thần tại cái này. Cũng ngăn cản không nổi. Mặc dù bây giờ 6.000 ức Kibaku Fuda bị phân tán. Nhưng đối phương hẳn phải biết tập hợp đại bộ phận Kibaku Fuda công kích sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Ao khẳng định nói. Mizukich đại nhân. Những cái kia giấy trắng xác thực đều là Kibaku Fuda. Byakugan sức quan sát kinh người. Hắn thấy rõ trên tờ giấy trắng từng cái phức tạp thuật thức. Cùng với trung ương cái kia bắt mắt bạo chữ. Mà còn mỗi một tấm giấy trắng bên trong đều có Kibaku Fuda cùng loại chakra. Kỳ nhắm mắt cảm giác phía ngoài chiến đấu. Mở miệng nói. Nàng hình như chỉ là điều dụng một bộ phận Kibaku Fuda. Cũng không cùng lúc khống chế tất cả Kibaku Fuda cùng nhau công kích. Ao nghe vậy, lập tức phân tích nói. Nàng khống chế những này Kibaku Fuda cũng là cần chakra. Liền tính khống chế một tấm Kibaku Fuda chakra bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đây chính là 6.000 ức tấm Kibaku Fuda A. Cho nên nàng chỉ là khống chế chỗ gần Kibaku Fuda đến công kích chúng ta. Terumi mây hiểu rõ. Gật đầu, sau đó vừa nghi ngờ nói. Cái kia nàng vì cái gì muốn biểu hiện ra 6.000 ức Kibaku Fuda? Chấm ngoặc kép, còn chưa chờ mọi người trả lời. Nàng liền trả lời nghi vấn của mình. Kéo dài thời gian, phát giác được Conan mục đích. Terumi mây tự nhiên không chịu để hắn tội nguyện. Dẫn nổ Kibaku Fuda cần tiêu hao chakra cũng không lớn. Nhưng khống chế Kibaku Fuda cần thiết chakra tuyệt đối không nhỏ. Nhất là ở trong nước biển. Rõ ràng Conan Kibaku Fuda đều núp ở nước biển bên trong. Nhưng thật khống chế Kibaku Fuda đến công kích lại lựa chọn trên không? Terumi mây nháy mắt phân tích ra Conan Kami no Shisa no Jutsu. Thần chi chỉ giả chi thuật. Một chút thiếu sót, ngẩng đầu nhìn bầu trời bay là tả mưa to. Terumi mây ánh mắt trở nên lạnh lùng mà sắc bén. Chỉ là một bộ phận Kibaku Fuda lời nói. Trực tiếp đăng nhập lên bờ. Nói xong, nàng ánh mắt quét qua bên cạnh từng cái ninja làng sương mù. Mọi người đều thần giao cách cảm gật đầu. Sau một khắc, ngoại trừ duy trì Suijineki, thủy trận bích, mấy cái ninja làng sương mù. Cái khác ninja làng sương mù đều theo Terumi mây cùng nhau kết ấn. Trong khoảnh khắc, bầu trời hơi nước tại Terumi mây bọn họ trên không tập hợp. Bầu trời rơi vãi mưa to vậy mà bay thẳng hướng về phía Terumi mây đám người trên không. Lượng lớn hơi nước bị hấp thu. Bầu trời mây đen vậy mà trực tiếp tán loạn. Trên không hơi nước cũng biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa một mảnh trong sáng. Ngao, một thanh âm vang lên triệt thương khung gào thét từ không trung phát ra. Trong sáng bên trên bầu trời xuất hiện một đầu xanh thẳm trong suốt cự long. Long nha lành lạnh sắc bén, râu rồng rõ ràng rành mạch, lân giáp chiếu sáng rạng rỡ. Liền tính biết đây là nhẫn thuật, nhưng tại mưu một nháy mắt Conan cảm giác trong thần thoại phiên giang đảo hải thần long như vậy. Xuất hiện, cùng rồng nước sinh động như thật lẫn nhau xứng đôi chính là hắn cái kia hoành ngạnh thiên địa thân. Hình, cự long sừng sững tại biển trời ở giữa, gần như cao đến vân tiêu bên trên. Nặng nề thân thể che đậy ánh mặt trời. Cứ việc bầu trời mây đen tản đi, nhưng nửa cái bầu trời đều vẫn là có chút ảm đạm. Conan sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Làng sương mù không hổ đứng hàng ngũ đại làng ninja, tự có chính mình nội tình. Oanh, mắt rồng tập trung vào Conan, sau đó từ trên trời giáng xuống, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng nàng tập kích mà đi. Không kịp rung động cùng cảm thán, Conan vỗ cánh xê dịch né tránh, đồng thời khống chế rất nhiều Kibaku Fuda hướng cự long phóng đi. Rầm rầm rầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang lên lần nữa. To lớn dòng nước trực tiếp không sợ hãi chút nào xông về đầy trời trong ngọn lửa. Đẩy ra rất nhiều nước biển không ngừng hướng về Conan phía sau hòn đảo phóng đi. Nhìn dòng nước mục tiêu lại không phải chính mình, Conan sắc mặt phát lạnh. Vỗ cánh nhanh chóng bay về phía hòn đảo. đồng thời nghiền ép cỗ thân thể này, tất cả chakra không ngừng khống chế phụ cận Kibaku Fuda bay về phía chính mình. Hô, cuồng phong gào thét bên trong, từng chương báo chí cái bọc trên thân nàng, để nàng hình thể giống như khí cầu đồng dạng phồng lên. Thoáng qua ở giữa, nàng liền do một cái thân mặc áo đen mảnh mai nữ tử biến thành vung vẩy che khuất bầu trời cánh màu trắng thiên sứ. Trên thân cái bọc mà đến mấy trăm ức Kibaku Fuda. Conan bay đến cự long phía trước, dùng hết sau cùng chakra dẫn nổ trên thân tất cả Kibaku Fuda. Thiên sứ nói, thế gian phải có ánh sáng, cho nên chỉ riêng liền đến rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.